Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Xú Mỹ Tiểu Bạch. Chương 50, Xú Mỹ Tiểu Bạch thợ săn tiền thưởng mạng lưới là chuyên môn vì đuổi bắt phản nhân loại. Tổ chức trang web, đồng thời mặt trên đăng ký mấy vạn phát lệnh truy nã phạm hình ảnh. Ảnh chụp, vóc người phân tích chờ một chút, máy truyền tin tác dụng thập phần cường đại. Có thể quét hình chung quanh tràng cảnh, 100 mét bên trong quét hình nếu như xuất hiện tội phạm hình dạng. Có thể làm nhắc nhở, kỳ thực kia sợ không phải thợ săn tiền thưởng, cũng có thể kế tiếp cái này đặc thù phần mềm. Như vậy tối thiểu gặp phải tội phạm thời gian, có thể tránh né, đây cơ hồ là người người có phần mềm. Bất quá Tần Phong hiện tại máy truyền tin còn làm không được này chút. Đến là huyền phù sa hệ thống trên hệ thống truyền tin. Vì cao cấp nhất phối trí, chỉ cần kế tiếp quét hình tuyệt đối là 1000 mét phạm vi. Vừa lúc đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo, Tần Phong rời giường, hơi chút mở ra một lần, mặc vào trước đây y phục. Những y phục này hiện tại mặc vào, đều có vẻ buộc chặt, bất quá lại đem Tần Phong hiện tại to lớn thân thể nổi lên đi ra. Tần Phong đến là đối với mình bên ngoài cũng không thèm để ý. Tiểu Bạch, ta muốn ra ngoài, ngươi ở nhà sao? Tần Phong hỏi một tiếng. Tiểu Bạch chính ở trên lầu chơi được vui. Nghe được Tần Phong nói, làm sao có thể đồng ý? Lập tức cuồng chạy xuống. Quanh thân bộ lông xõa tung run run. Rất nhanh ghim vào Tần Phong trong lòng. Cùng đi. Được rồi. Tần Phong lần nữa cầm ba lô, đem Tiểu Bạch bỏ vào đi vào. Huyền phù sa rừng ở dưới lầu. Ở một đám hào bên trong xe, vẫn như cũ là đáng chú ý tồn tại. Bên trong tiểu khu số ít còn lại vài cái người sử dụng như có điều suy nghĩ xem chiếc này lạ mắt xe. Xem ra là lại tới tân nhân. Không biết lần này là ai. Sau đó lưu ý một chút. Tần Phong không biết này chút người tâm tư dị biệt. Xe rất nhanh đến thương nghiệp vòng. Nơi này là người thường vô pháp đặt chân địa phương. Mặc dù không có cấm một ít người tiến nhập, thế nhưng ngẩng cao giá cả nhường người sợ. Sợ rằng bởi vì bính bẩn một bộ quần áo, sẽ phải chọc đại sự. Tần Phong xe đứng ở chỗ đậu xe trên. Đột nhiên đường nhìn một trận. Anh, Tiểu Bạch cũng thấy phía trước một màn. Một cái phu nhân chính dắt một sợi dây. Phía trước buộc một con uy vũ hùng tráng đại cẩu. Lông vàng chó săn. Đây là đang ôn hòa niên đại phi thường bị người hoan nghênh một loại đại hình sủng vật chó. Tính cách ôn nhu, thích cùng nhân loại thân cận, vết nứt tập kích sau. Động vật so với nhân loại người sớm giác ngộ tình, thể chất tăng vọt, ở tình huống như vậy. Một ít sủng vật thường thường so với nhân loại sức chiến đấu cường đại. Chó săn bảo hộ chủ nhân sự tình, chỗ nào cũng có, dù sao bọn họ muốn đối mặt. Đều là dị giới trong khe quái vật. Cho tới bây giờ, bên trong căn cứ thuần dưỡng dị thú cũng trở thành lưu hành. Xuất hiện một loại khác cùng loại chiến đấu chức nghiệp, cũng cùng loại sinh hoạt chức nghiệp đoàn người. Khu thú sư, đương nhiên, khu thú sư có mạnh hay không? Hoàn toàn xem bản thân sủng vật có mạnh hay không? Mà Tần Phong cùng Tiểu Bạch khế ước, cũng là căn cứ khu thú sư sáng tác mà đến. Này đến là một cái ý kiến hay. Trước đang bình thường người trong, mang một cái sủng vật rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi gây nên người chú ý. Thế nhưng hiện tại bất đồng, nơi này là phú hào khu, nuôi một cái sủng vật rất bình thường. 10 phút sau, Tiểu Bạch phía sau lưng trên nhiều một cái dây xích. Không chỉ như thế, trên cổ dĩ nhiên còn mang một cái màu hồng nơ con bướm. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới. Này dĩ nhiên là một cái thú tướng cấp bậc dị thú. Tiểu Bạch vẫn là lần đầu tiên quang minh chánh đại đi ở lối đi bộ. Thập phần hưng phấn, chỉ là dây xích nhường nó có chút không vui. Bất quá lợi nhiều hơn hại, Tiểu Bạch cũng sẽ không để ý. Tần Phong đi trước mua máy truyền tin. Thừa Bắc nơi tụ tập quý nhất máy truyền tin đủ 10 vạn khối. Tần Phong bây giờ còn có hơn 100 vạn giá trị con người. Cũng không thèm để ý này chút, trực tiếp tiền trả mua lại. Màu bạc máy truyền tin 10 phần huyễn khốc, chỉ một cái liếc mắt có thể phân biệt ra được cùng cấp thấp máy truyền tin khác biệt. Tần Phong kế tiếp thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Không biết Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong có thể có bao nhiêu tội phạm. Tần Phong trong mắt hiện ra một tia sát khí. Hắn dưới cái này phần mềm cũng không phải là phòng ngừa tội phạm đánh lén hắn, mà là muốn giết tội phạm. Thậm chí nếu như cự ly gần nói, Thừa Dương thị tội phạm, hắn cũng sẽ đi vào đuổi bắt. Đã có thể kiếm tiền, cũng có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Sao lại không làm? Tần Phong dắt Tiểu Bạch đi vào một nhà nhãn hiệu trang phục cửa hàng. Anh, Tiểu Bạch không nhúc nhích địa phương. Làm sao? Tần Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, phát hiện đối phương dĩ nhiên đang nhìn cửa bãi hai cái người mẫu. Hai cái này người mẫu một nam một nữ. Nam sĩ là màu đen thâm trầm tây trang. Nữ sĩ quả thực xa hoa lễ phục, ghi giá 30 vạn. Ở dưới ánh đèn, lóe ra tinh quang lóng lánh. Này chút tinh quang cũng không phải là cái gì kim cương nổi lên, mà là một loại đặc thù dị thú côn trùng. Ánh huỳnh quang là huyết trùng trên người ánh huỳnh quang tố hợp thành. Này chút ánh huỳnh quang vốn không có gì hiệu quả, chỉ là xinh đẹp. Tại dã ngoại, nếu như dùng như vậy ánh huỳnh quang chế tác thành y phục, vậy đơn giản là tìm chết. Chính là ở nơi tụ tập bên trong, như vậy huyễn thải y phục thật sự là quá xinh đẹp. Một ít phú hào ở kết hôn thời gian cũng sẽ chế tạo ra. Tiểu Bạch tự nhiên điều không phải đang nhìn người mẫu, mà là người mẫu phía trước hai người ngồi chồm hổm hai cái tiểu cẩu. Một cái màu đen, một cái màu trắng. Màu trắng lông xù tiểu cẩu món đồ chơi trên người, liền mặc một bộ tiểu áo cưới. Tần Phong nhất thời không nói gì. Anh, Tiểu Bạch sôi nổi lên. Tần Phong, ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế xú mỹ. Tiểu Bạch quay đầu, hắc lộ lộ con ngươi nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ ở lên án. Mua cho ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ. Hắn phát hiện mình đối Tiểu Bạch hết lần này tới lần khác không có cách nào. Tần Phong đối Tiểu Bạch, có thể nói sủng lên trời. Một bên phục vụ viên đã sớm chú ý tới Tần Phong. Nguyên bản xem Tần Phong mặc không được tốt lắm, còn rất lơ đễnh. Thế nhưng khi nhìn đến Tần Phong trên tay máy truyền tin thời gian, rồi lại trước mắt sáng ngời. Này dĩ nhiên là một cái ẩn giấu thổ hào. Chỉ là không đợi nàng khuôn mặt tươi cười đón chào, Tần Phong dĩ nhiên đối với bọn họ triển lãm phẩm dừng bước lại. Xin hỏi một chút, cái này sủng vật áo cưới bán thế nào? Tần Phong phất tay một cái. Phục vụ viên khóe miệng co quắp một lần. Khách nhân đến nơi này xem lễ phục không ít, định chế áo cưới cũng không ít. Lần đầu có người hỏi sủng vật áo cưới. Tiên sinh, cái này áo cưới là triển lãm phẩm, không bán sao? Cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên quấn quýt một lần. Nói rằng, ngài chờ ta hỏi một chút. Phục vụ viên đi đánh thông tin khí. Vừa lúc đó, cửa lần nữa mở ra. Đi tới một nam một nữ. Lão công, người mua cho ta nhiều đồ như vậy, ta cũng cho ngươi chọn lựa mấy món đi. Không thể tổng ăn mặc như thế tùy ý. Ngươi đẹp trai như vậy, mặc này nhà khẳng định tốt. Nhà bọn họ nhãn hiệu rất nổi danh, nam trang nữ trang đều bán. Nũng nịu thanh âm vang lên, nhường người vừa nghe liền cả người tê dại. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin bỗng nhiên chấn động, sau đó không tiếng động nêu lên xuất hiện. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý. Tội phạm, Lý Hải tập trung. Tần Phong sửng sốt, sau đó hắn bất động thanh sắc buông máy truyền tin, lặng lẽ quan sát mới đến hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.